Say 5 tháng, quyển 1 chương 18, thu âm bất tán xương phi vãn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thanh Giao tỉnh lại, nàng nằm trong gian phòng nhỏ cổ xưa tao nhã, ngoài cửa sổ là một mảnh rừng trúc hấp dẫn tầm mắt của nàng, trong một khắc này nàng đã quên mất đau nhói ở ngực chịu ảnh hưởng từ bích cần tiên thù. Từ nhỏ đối với cây cối xanh quanh năm này Thanh Giao luôn có cảm tình đặc biệt, nhưng cành lá trúc xanh biếc đung đưa trước mắt cùng với loại trước đây nàng thấy không hề giống nhau, terrain nền xanh biếc có điểm vài chấm đen như vết tích của giọt lệ nhuộm vào. Đây chính là tương phi trúc trong truyền thuyết, hai phi tử của vua Thuấn, Nga Hoàng và nữ anh Lệ rơi tương phi trúc. Người đã tỉnh, giọng nữ ôn nhu gọi Thanh Giao về. Ngoài cửa là một nữ tử mặc y phục vàng nhạt uyển chuyển đi tới, tay áo nhẹ lay động từng bước sinh hương. Bộ dạng nàng nhu thuận cười yếu ớt, giữa lông mày như có một mảnh sương mù mờ mịt nói không ra tâm sự. Nàng không phải là một trong những nữ tử đẹp nhất Thanh Giao từng thấy, nhưng là một người mềm mại nhất, ngay cả sương linh yếu liễu đào tơ cũng không sánh nổi. Ôn nhu của nàng là từ trong xương lộ ra, là nước làm từ xương thịt. Câu trên mình edit, thô, theo đúng nguyên văn, ta đờ rô si cong cu di li tu chu lai đờ, si xoay duo đờ gu rô. Bạn nào có cách diễn giải hay hơn thì comment cho mình nhé. X Thanh Giao biết nàng chính là tương phu nhân nữ anh. Nàng và Bích Cần giống nhau, mặc dù dung nhan xinh đẹp nhưng vẫn nhiễm vết tích năm tháng. Chỉ có điểm khác biệt chính là trong mắt Bích Cần lộ ra tang thương, mà mi gian nàng lại đầy sầu bi. Đế tử hàng hề bắc trừ, con mắt miễu miễu hề buồn dư, lượn lờ hề thu phong, động đình ba hề mộc diệp hạ. Đây là bài thơ của một vị thi nhân phàm trần ca tụng tương phu nhân. Nhưng Thanh Giao không rõ, đến tột cùng là phiền muộn của nữ anh ảnh hưởng đến nàng, hay là phiền muộn ngủ say trong lòng nàng bị nữ anh làm cho thức tỉnh. 2. Xem chú thích về bài thơ ở cuối chương. Người chính là Thanh Giao. Nữ anh hỏi, Thanh Giao khó khăn ngồi dậy, gật đầu. Vâng, đa tạ đế tử ra tay cứu giúp, Thanh Giao vô cùng cảm kích. Cũng không phải là ta cứu ngươi, Thanh Giao tiên tử cuối cùng cô đã tỉnh. Một giọng nam cao ngất vang lên, nhiễu loạn sự tĩnh lặng. Phong thần, Thanh Giao kinh ngạc, làm sao ngài lại ở chỗ này? Phong thần, như tên của hắn, giống như một trận gió dường như rất nhanh đi vào phòng nhỏ, trên mặt hắn tràn đầy áy náy. Tảng sáng hôm đó ta và công chúa ma giới La Ca giao thủ trên núi, đúng lúc tiên tử đi qua đã vô ý trúng xuyên tâm thấu cốt châm của La Ca công chúa. La Ca công chúa, là hoàng y nữ tử ở dẫn tiên cư. Đúng, nàng là muội muội của ma quân phá thiên. Thanh Giao chợt hiểu, khó trách hôm đó nàng đã cảm thấy hoàng y nữ tử có chút kỳ lạ, không nghĩ tới lại là muội muội của ma quân. Phong thần hẳn là nhận ra La Ca mới có thể đuổi theo. Mới vừa rồi nữ anh còn nói. Cũng không phải là ta cứu ngươi, nói như vậy, người cứu nàng là phong thần. Xuyên tâm thấu cốt châm của La Ca quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Giao vén chăn đứng lên, cảm ơn, thật ra thì, không phải là ta. Chấm, phong thần, ngươi không phải đuổi theo La Ca công chúa sao, đã xảy ra chuyện gì? Trọng Minh xoay người, đối với nữ anh nói. Quấy nhiễu đế tử, ta đuổi đến thiên ma uyên, tận mắt nhìn thấy nàng ta trở về ma giới. Lần này nàng ta đột nhiên xuất hiện ở phàm trần, đúng là khó hiểu. Hành động này của hắn ngược lại làm Thanh Giao bất ngờ, từ trước đến giờ hắn cuồng ngạo ngang ngạnh lại đối với nữ anh khiêm tốn lễ độ, bộ dạng giống như thần tiên đích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này có chút kỳ lạ, ta đi hỏi Minh Thiệu một chút, phiền toái đế tử chiếu cố Thanh Giao, cáo từ. Phong thần xin cứ tự nhiên, ngực Thanh Giao đã không còn đau đớn nữa. Đến nay nàng vẫn nhớ rõ, trong khoảnh khắc chúng một chiêu kia nàng căn bản không kịp hiểu cái gì gây ra thương tích, thậm chí chưa kịp tự chữa thương đã hôn mê. Xuyên tâm thấu cốt châm, cũng chỉ có người có địa vị ở ma giới mới có thể sử dụng, đúng là rất lợi hại. Đế tử, người, Thanh Giao phát hiện nữ anh đang cẩn thận đánh giá nàng, không khỏi đỏ mặt. Sao lại nhìn ta như vậy? Người và mẫu thân ngươi không giống nhau. Người biết, đôi vai Thanh Giao run rẩy. Nàng là nữ nhi của Bích Cần Tiên Thù và Dương Tuyền Đế Quân, chuyện này vẫn là một bí mật. Nữ anh cười, nàng gật đầu một cái. Ta và Giao Cơ không có chuyện gì giấu nhau, nàng ấy luôn nhắc tới ngươi, nói ngươi và Bích Cần rất giống nhau. Nhưng ta đã gặp Bích Cần, ta cảm thấy được hai người không giống nhau, ngươi có thể hạnh phúc hơn so với nàng. Cảm ơn, Thanh Giao rũ mắt nhìn xuống, chưa từng có người nói với nàng những lời như vậy. Hạnh phúc là vật gì, cho tới bây giờ nàng chưa hề biết. Nàng chỉ biết rằng cả đời này nàng tuyệt đối sẽ không chạm đến một chữ tình. Cứ như vậy, có lẽ nàng thật sự có thể hạnh phúc hơn mẫu thân. Giao Cơ nói, nữ anh Lệ rơi tương phi trúc, Bích Cần thần đả thương bồng lai đảo. Giống như mình và mẫu thân, nữ anh khốn đốn cũng vì một chữ tình, cả đời buồn bực sầu não. Cho nên tiếng sáo nhẹ nhàng bi thương kia mới có thể lưu luyến trong quân sơn ngày qua ngày, như khóc như tố. Thanh Giao lại liếc nhìn nữ anh, tựa hồ đã sớm đoán được Thanh Giao nhìn mình như vậy, nữ anh đúng lúc cũng nhìn về phía nàng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nữ anh lại cười. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, thật ra thì ngươi sai lầm rồi, Thanh Nhi ta và mẫu thân ngươi không giống nhau. Tại sao, ngươi còn nhỏ, một khi ngươi yêu, ngươi cũng sẽ hiểu. Ta cùng Thuấn, cho dù không thể gặp mặt nhưng chỉ cần trong lòng chúng ta luôn nghĩ tới nhau chúng ta vẫn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Nữ anh kéo tay Thanh Giao thân thiết như tỷ muội đã lâu chưa gặp mặt. Thanh Nhi muội muội, chẳng biết tại sao ta gặp được muội cảm thấy rất quen thuộc giống như kiếp trước đã quen biết. Muội đã tới Quân Sơn, không bằng theo ta mấy ngày đi. Nơi này vắng vẻ từ trước đến giờ chưa có người nào đến thăm, ta cũng đã tịch mịch mấy ngàn năm. Thanh Giao có chút khó xử. Lần này ta, thật ra thì, lần này ta tới đây là muốn mượn sáo bảo ly của người. Thanh Giao nói, là vì chuyện của Lăng Ba công chúa ở Tây Hải, là Giao cơ bảo muội tới. Dạ, nữ anh hào phóng vượt khỏi dự liệu của Thanh Giao, từ trong tay áo nàng lấy ra một cây sáo màu lục có chạm trổ hoa văn hình rồng không sừng. Đây chính là sáo bảo ly, nó đi theo ta đã nhiều năm, ta chưa bao giờ cho người ngoài mượn. Nhưng Giao cơ đã bảo muội tới đây, mà ta và Thanh Nhi nhất kiến như cố, há lại không được. Chuyện của Lăng Ba công chúa ta cũng đã nghe qua, muội phải lưu ý, mới quen đã thân, gặp lần đầu đã quen thân. Đế tử nghe không tự nhiên, tốt nhất là muội gọi ta là nữ anh giống Giao cơ, hoặc là gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng được. Thanh Giao lộ ra nụ cười hiếm thấy. Dạ, từ phàm trần trở lại, Thanh Nhi nhất định tự mình tới cảm ơn tỷ tỷ. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, đây là lần thứ 2 Thanh Giao xuống phàm trần. Hồng trần hỗn loạn, phàm trần lớn như thế, mỗi hơi thở ở tận cùng ngóc ngách dường như đều giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này và tiên giới khác nhau hoàn toàn, không phải là yên tĩnh vắng lặng mà là mùi vị khói lửa nhiều hơn. Thanh Giao theo trí nhớ tìm được dẫn tiên cư, vẫn ngồi ở chỗ cũ. Đối với phàm trần xa lạ, nàng chỉ có thể đến dẫn tiên cư tìm một chút cảm giác quen thuộc. Nơi này vẫn náo nhiệt như trước đây, dòng người hối hả ồn ào huyên náo. Đối diện là Hí Lâu đã không phải là nữ linh ca sướng hôm đó nhưng thanh âm cũng vẫn êm ái động lòng người. Phong thần nói, Lăng Ba sẽ ở nơi này đợi người nàng yêu. Tình là gì, Thanh Giao không hiểu, nhưng nếu Bích Cẩn và nữ anh khốn đốn vì chữ tình, thân là người phàm như Lăng Ba, làm sao có thể thoát được. Nàng tin tưởng, Lăng Ba nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà nàng cũng sẽ ở nơi này chờ đợi, đợi đến khi Lăng Ba xuất hiện mới thôi. Cách này rất ngốc nhưng là trừ ngu ngốc chờ đợi như vậy, nàng không biết mình có thể làm những gì, nàng căn bản không biết Lăng Ba ở đâu. Nếu Minh Thiệu có thể đi cùng thì thật tốt, khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Thanh Giao sợ hết hồn, làm đổ chén trà trong tay. Cô nương, không sao chứ, tôi tới lau. Tiểu nhị vội vàng chạy đến, muốn giúp Thanh Giao lau nước đọng trên người, tay lại dừng ở không trung. Thanh Giao một thân trắng tinh thiên nhân chi tư, nhìn lại khăn lau trong tay mình, tiểu nhị lúng túng cười một tiếng, ngược lại đi lau giọt nước trên bàn, ánh mắt của hắn vẫn si ngốc nhìn Thanh Giao. Có tư thế, dung mạo của thần tiên, Thanh Giao cũng không tức giận, ánh mắt như vậy vốn là bất kính đối với tiên nhân, nhưng bởi vì hắn có thành thật có ý tốt, nàng cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy những thần tiên trên thiên giới ra vẻ đạo mạo thì thấy hắn thân thiết giản dị hơn nhiều. Nhìn cái gì vậy, còn không mau dâng trà. Một người bộ dáng lão bản đi tới cho tiểu nhị một cái cốc đầu, lại không ngừng xin lỗi Thanh Giao. Cô nương chớ để ý tiểu tử này là cóc ghẻ lần đầu thấy thiên Nga, váng đầu rồi, cô nương chớ trách. Thanh Giao cười đáp lại một tiếng, lão bản thấy cũng phải ngây dại. Đối diện cửa sổ ở Hí Lâu thoáng qua một ánh mắt lạnh lẽo rét buốt dừng lại ở nụ cười trên gương mặt Thanh Giao. Tránh ra, mau tránh ra. À, lầu dưới bỗng nhiên huyên náo, tiếng người nổi lên bốn phía thất kinh. Thời điểm Thanh Giao xuống dưới nhìn, một bóng đen đang từ nơi xa nhanh chóng chạy như bay đến, làm đám người trên đường hoảng sợ. Lập tức Hoa Y công tử cố gắng dừng ngựa, nhưng từ đầu đến cuối không thể dừng lại, ngược lại con ngựa càng chạy càng nhanh, mắt thấy sẽ đụng phải hai nữ tử đứng trước quầy bán đồ trang sức. Ánh mắt Thanh Giao hướng về một trong hai nữ tử, nhướng mày, vừa mừng vừa sợ vừa lo. Lăng Ba, thất tỷ tỷ, tiếng kêu sợ hãi của nữ tử từ trong đám người vang lên. Thanh Giao đang muốn ra tay cứu giúp, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nam tử cưỡi ngựa cuối cùng ghìm chặt dây cương. Hắc Mã hí một tiếng, vó ngựa nâng lên thật cao, dường như dừng giữa không trung. Nữ tử mặc y phục màu hồng cánh sen kinh sợ quá độ, chân mềm nhũn, ngay sau đó cùng nha hoàn ngã một bên. Vũ tiểu thư, Hoa Y nam tử lập tức lật người xuống ngựa ôm lấy giai nhân quay một vòng trong không trung, vững vàng tiếp đất. Trong đám người có tiếng vỗ tay vang lên, một lúc lâu sau không ngừng. Nữ tử được gọi là Vũ tiểu thư, sắc mặt ửng hồng, xấu hổ tránh hoa y nam tử, bộ dạng nhu thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Giao không có tâm tình thưởng thức cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nàng quĩnh lên, không kịp nghĩ đến hiện giờ mình đang ở phàm trần, trực tiếp từ trên lầu bay xuống, bạch y phiêu phiêu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà tiếp đất, hai chân lại không dính một tia bụi bặm. Mọi người còn chưa hồi thần từ cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ngay sau đó lại nhìn thấy bạch y nữ tử dung mạo như tiên nữ hạ phàm bay từ trên không trung xuống, cả kinh nửa ngày chưa khép miệng lại. Trong phút chốc hoa y nam tử vừa mới ôm giai nhân trong ngực cũng không khỏi ngây dại, nhìn Thanh Giao thật lâu chưa từng rời mắt. Thanh Giao hoàn toàn không biết nàng cứ từ từng bước đi về phía hoa y nam tử và Vũ tiểu thư. Buồn vui lẫn lộn, trên gương mặt là tâm tình phức tạp không thể diễn tả. Nữ tử xinh đẹp như vậy, mọi người đương nhiên cho rằng nàng đi về phía vị hoa y nam tử kia, bởi vì nàng so với Vũ tiểu thư xứng với thiếu niên tuấn giật phi phàm hơn. Nhưng nàng lại vòng qua hắn, đi về phía Vũ tiểu thư, lại trong kinh ngạc của mọi người vòng qua Vũ tiểu thư, đỡ nha hoàn ngã trên đất, đọc đến đây bạn cười khẩy. Thật là khó đỡ, ban nãy, khi tất cả mọi người chú ý tư thái phiêu giật của hoa y nam tử cứu Vũ tiểu thư từ vó ngựa thì chỉ có Thanh Giao và hai nữ tử khác nhìn thấy tiểu nha hoàn bên cạnh Vũ tiểu thư té ngã trên đất chật vật không thể tả, nhưng không ai đưa tay đỡ nàng. Đầu của nàng đúng lúc đó đập trên sạp hàng, máu lập tức chảy xuống. Lăng ba, Thanh Giao không che giấu được hưng phấn trong mắt nàng nhìn tiểu nha hoàn, lẩm bẩm nói. Lăng ba, gương mặt nhăn nhó của tiểu nha hoàn bởi vì đau đớn mà lập tức giãn ra, không thể tin trợn to hai mắt. Cô là, Thanh, không sao chứ tỷ không sao chứ. Hai bóng người một xanh một hồng từ trong đám người đi ra, xúc động đi đến bên cạnh Thanh Giao và tiểu nha hoàn. Hồng y nữ tử nhìn qua thực vội cũng không ngại vết máu từ trong tay áo lấy ra khăn tay giúp tiểu nha hoàn lau vết thương trên trán. Có đau không tỷ chịu khổ rồi thất, bát muội, Thanh y nữ tử quát. Thanh Giao nhận ra hai nữ tử này chính là Tam công chúa và Bát công chúa của Tây Hải, cũng chính là tỷ muội của Lăng Ba. Không nghĩ tới các nàng cũng vì chuyện này mà đến nhân gian. Bát công, Bát cô nương, người đừng như vậy. Thanh Giao chỉ sợ Bát công chúa nói lời không đúng, khuyên nhủ nàng. Bát công chúa và Tam công chúa lúc này mới nhận ra Thanh Giao, ngoài kinh ngạc ra còn có chút vui mừng. Bát công chúa nhất thời kích động, nắm chặt tay Thanh Giao giống như là nắm được cây cỏ cứu mạng. Thanh Giao biết nàng muốn nói cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vũ tiểu thư, Thanh Giao ngẩng đầu lên, vị cô nương này bị thương, ngươi mang nàng đi gặp đại phu đi. Vũ tiểu thư bị Thanh Giao chỉ đích danh, cũng không biết mình bị cái gì khống chế, vội vàng gật đầu. Thanh Giao và Tam công chúa cùng nhau đỡ tiểu nha hoàn lên, lệ quang trong mắt tiểu nha hoàn chớp động, nắm chặt tay các nàng thật lâu không muốn buông ra. Các nàng cũng biết Lăng Ba nhận ra các nàng, mặc dù đã là người phàm, nhưng tiên căn của nàng chưa bị cắt đứt trước khi chết đương nhiên có thể khôi phục vài đoạn trí nhớ kiếp trước. Nhìn thấy Lăng Ba bị giao cho người khác, Bát công chúa đau lòng, vội la lên. Không muốn thất, Bát cô nương, chúng ta trở về rồi hãy nói. Thanh Giao kéo nàng, đang lúc mọi người không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra và Lăng Ba lưu luyến không muốn xa rời, Thanh Giao cùng Tam công chúa lôi kéo Bát công chúa rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi được vài bước Thanh Giao quay đầu lại nhìn ánh mắt Lăng Ba gật đầu một cái. Lăng Ba hiểu ý nàng, cũng hướng nàng gật đầu một cái, khó khăn cười. Trừ bốn người các nàng, không có ai biết ba nữ tử ở nhân gian được coi là tuyệt sắc tại sao lại quan tâm một tiểu nha hoàn dung mạo xấu xí như thế, càng không có người biết chỉ một lần đụng chạm vậy mà lại thay đổi vận mệnh của tiểu nha hoàn. Cách chương.